Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, xiển đoạn chi tranh. Tây Phương Giáo đến, báo, khởi bẩm nhân hoàng ngoài cửa tới vị đạo trưởng, tự xưng là Ngài Sư Bá. Thoại âm rơi xuống, trong quân trướng Hiên Viên nhìn về phía Quảng Thanh Tử, hắn sư phụ là trước mắt vị này, nhưng đến ngọn nguồn có bao nhiêu sư huynh đệ. Lại là không theo mà biết Quảng Thành Tử gặp sau cười to lên. Nói, Đồ Nhi, đây là ngươi Huyền Đô Sư Bá đến giúp. Hắn là lão tử sư bá đệ tử đắc ý. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Nếu có Huyền Đô tương trợ, như vậy phá trận liền có thêm tầng nắm chắc. Hiên Viên Thị nghe vậy không dám khinh thường. Cái này lão tử là người phương nào? Hắn là cao quý nhân giáo chi chủ. Tuy nói yêu tộc tàn sát nhân tộc lúc, để không ít người tâm hoài khúc mắc, nhưng vẫn là nhân tộc bên trong đại giáo. Mà lại, lão tử thánh nhân căn bản không phải Hiên Viên có thể uổng nghị. Dưới mắt Huyền Đô là đến tương trợ chính mình. Hắn sắc mặt đại hỉ, nói, mau mau cho mời tiên trưởng tiến đến. Sau đó không lâu, Huyền Đô đi đến, hắn cùng xiển giáo đệ tử chào về sau. Hướng Hiên Viên Thị ân cần thăm hỏi nói, vô lượng thiên tôn, gặp qua nhân hoàng, đạo trưởng không cần đa lễ, hôm nay có tiên trưởng đến đây, ta chờ phá trận quả thực là như hổ thêm cánh. Nói, Hiên Viên Thị mừng rỡ trong lòng, nhìn vừa rồi xiển giáo đệ 683 tử nhóm biểu hiện, đối với Huyền Đô 10 phần thân mật, lộ ra địa vị hắn độ cao, pháp lực cường đại, sau đó. Chúng tiên tại trong quân trướng thương nghị phá trận phương pháp. Huyền Đô trước là tìm hiểu tình huống. Cuối cùng hiểu những này người vì gì đại bại. Cái kia huyền âm đại trận quả nhiên lợi hại. Dù coi như là Huyền Đô cầm trong tay thái cực đồ, đều không có chút nào phương pháp phá giải. Dù sao 9 lần 981 vị ma thần. Ai lại biết đạo nhân nhà còn có hay không sàn xe. Quảng Thành Tử thấy đám người sắc mặt. Trong lòng bọn hắn đều lộ ra ý sợ hãi, trầm giọng nói, chư vị không cần lo lắng, ta đã hướng sư tôn mượn tiên thiên chí bảo bàn cổ phiên. Lần sau phá trận lúc nhất định có thể đi. Câu này lời nói không biết là vì mọi người đại khí, vẫn là đang vì mình đại khí. Huyền Đô thấy sĩ khí đê mê, cười nói, lão sư đã xem thái cực đồ ban cho ta phòng thân. Cho nên các vị đạo hữu không cần lo lắng. Đến lúc đó huyền âm đại trận lợi hại hơn nữa. Vẫn là hai kiện tiên thiên chí bảo địch thủ sao? Quả nhiên. Chúng tiên nghe vậy trong lòng vô cùng vui sướng. Có hai món chí bảo này phá trận nắm chắc. Chỉ ít có thể gia tăng tầng 5. Nhà báo hoàng. Bên ngoài tới quần tiên người. Tự xưng là ngài sư thúc đuổi tới cứu viện. Thoại âm rơi xuống. Hiên Viên lần nữa nhìn phía chúng tiên. Đối với bọn hắn quan hệ, Thủy Chung không làm rõ ràng được. Quảng Thành Tử nghe câu này lời nói về sau, nhoáng cái đã hiểu rõ. Đám người này khẳng định là tiệt giáo. Chỉ gặp hắn trầm giọng nói. Đồ Nhi, đám người này là sư thúc ta môn hạ đệ tử. Nhưng cơ hồ đều là yêu loại thành đạo. Nói, hắn ngữ khí 10 phần bất hữu thiện. Ngẫm lại cũng thế, giao trì tiên cảnh bên trên vũ nhục. Nếu không có tiệt giáo chắc chắn sẽ không tồn tại. Hiên Viên Thị nghe vậy có chút xấu hổ. Không biết nên không nên mời bọn họ tiến đến. Quảng Thành Tử, ngươi lại ở sau lưng nói ta chờ nói xấu. Nói, chỉ gặp Kim Linh Thánh Mẫu cùng Đa Bảo Đạo Nhân. Riêng phần mình mang theo hơn 10 vị sư đệ cùng sư muội đi tới. Tiệt giáo đệ tử danh xưng là Vạn Tiên Triều Bái. Trong môn vẻn vẹn là ký danh đệ tử liền có mấy ngàn. Mà thân truyền đệ tử cũng không ít. Những này càng là trong đó người nổi bật. Khó nói ngươi chờ không phải yêu loại sao? Nói. Quảng Thành Tử trên mặt lộ ra tia trào phúng. Nhưng phàm là nhân tộc người, đối với yêu tộc ít nhiều có chút không chào đón. Dù sao yêu tộc đồ người thời điểm, lập xuống không chết không thôi lời thề. Bồng Lai Tiên Đảo mấy vị đệ tử cũng là yêu loại. Ngươi dám đi theo bọn hắn nói rằng sao? Thoại âm rơi xuống, tiệt giáo đệ tử cùng nhau cười to lên. Quảng Thành Tử trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Thật muốn hắn nói lại lần nữa xem. Tự nhiên là không dám. Lần trước chỉ là giáo huấn nho nhỏ, như lại đến khẳng định sẽ khác nhau. Chư vị tiên trưởng, có thể hay không cho Hiên Viên cái cà phê xê mặt mũi? Chúng ta vẫn là trước hết nghĩ ra phá trận phương pháp đi. Hiên Viên thị bản năng đã nhận ra hai nhóm người hoàn toàn không hợp nhau, nhưng bọn họ đều là đến trợ chính mình phá địch. Hắn càng không tốt thiên vị nói, bất luận đắc tội phương nào đều không phải là Hiên Viên có thể tiếp nhận. Dưới mắt Hiên Viên thị chỉ dễ nói chuyện, để mọi người chú ý rời ra chỗ khác. Để hắn kinh ngạc chính là, chính mình sư phụ Quảng Thành từ tựa hồ cùng Bồng Lai Tiên Đảo có thù a, hừ. Xem ở đồ nhi phân thượng, ta liền không cùng người so đo. Nói, Quảng Thành tử lắc đầu một cái. Hắn trong lòng rõ ràng, vẫn là phá địch làm trọng. Lúc này thực sự không nên phát sinh nội đấu. Ha ha, ta chờ liền cho người ta hoàng mặt mũi. Kim Linh Thánh Mẫu hơi cười lạnh. Bọn hắn tiệt giáo người không mời mà tới, chủ yếu nhất là cọ điểm công đức. Hiên Viên thị thấy hai bên không cãi vã nữa, hắn trong lòng cuối cùng là thở dài một hơi. Đột nhiên phía ngoài binh sĩ lần nữa bẩm báo, khởi bẩm nhân hoàng, bên ngoài tới băng dị nhân, nói là đến giúp người hoàng phá trận. Hiên Viên thị đi qua phía trước hai lần sự tình về sau, sớm đã thấy có quái hay không. Hắn trong bụng thầm nghĩ, chính mình quả nhiên là thiên định nhân hoàng. Vừa gặp phải ngăn trở đã có người tới hỗ trợ. Hô nói, mau mau cho mời. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Tây Phương giáo đệ tử đi đến. Cầm đầu chính là Dược Sư Di Lặc hai người. Dược Sư thấy đám người về sau, cười nói, các vị đạo hữu cũng tại a, xiển giáo cùng tiệt giáo đệ tử nhóm. Thấy Tây Phương giáo người về sau, lại là nhất trí đối ngoại. Nói, nơi này là chúng ta Đông Thổ sự tình, các ngươi Tây Phương giáo đến tham gia cái gì? Nói, bọn hắn trong lòng đều rất tức giận, bởi vì thêm ra hơn 10 người, đại biểu cho công đức lại sẽ bị phân ra mấy phần. Ha ha, Dược Sư gặp sau thần sắc lạnh nhạt, nói, chúng ta là vì tương trợ nhân hoàng mà đến, không tồn tại đồ vật phân chia. Hiên Viên thị thấy tam giáo vừa gặp mặt, thiếu chút nữa bắt đầu nội đấu. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Trầm giọng nói, chư vị tiên trưởng, dưới mắt chúng ta vẫn là trước hết nghĩ ra phá địch kế sách, đừng có lại làm những này vô dụng công. Hắn kiên nhẫn sớm đã bị tiêu mài đi mất. Hiên Viên thị thấy các vị tiên nhân, hắn đi qua nhiều phiên tiếp xúc, cũng coi là hiểu, chúng tiên đều có thất tình lục dục, mà những này người trăm phương ngàn kế tiếp cận chính mình, thậm chí trợ giúp hắn, chỉ là vì thu hoạch được công đức, cho nên không còn e ngại, nên để bọn hắn làm sự tình, vẫn là yên tâm thoải mái phân phó. Đám người thấy nhân hoàng thần sắc về sau, trong lòng rõ ràng vừa rồi nổi giận hắn, tuy nói trước mắt Hiên Viên chỉ là sâu kiến, nhưng mọi người đều không muốn đắc tội. S canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.